Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, người như thua. Cũng nên đánh một trận, chiến, Thanh Lâm lời nói, sinh ra hồi âm, truyền khắp phía chân trời, cho đến cái kia cuối cùng âm rơi xuống, tất cả mọi người là bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt lập tức ngưng tụ tại Quý Uyển Linh cùng Thanh Lâm tầm đó. Bọn hắn thần sắc kích động, thân thể run rẩy, cảm xúc phấn khởi, tựa hồ tựu đang đợi giờ khắc này, giống như Quý Uyển Linh cùng Thanh Lâm ở giữa run rẩy. Phải tồn tại, phảng phất phải, số mệnh một trận chiến. Quý Uyển Linh cao ngạo, Thanh Lâm ít xuất hiện, Quý Uyển Linh hung hăng càn quấy. Thanh Lâm nhẫn nại, Quý Uyển Linh cuồng vọng, Thanh Lâm trương dương, tựa hồ từ đầu tới đuôi, Quý Uyển Linh một mực đều không có dừng lại qua. Nàng trung quy này đây đông thắng tinh đệ nhất thiên kiêu diện mục tại bày ra người. Chưa bao giờ nghĩ tới, có người hội siêu việt nàng, có lẽ vấn đề này, người khác cũng chưa từng nghĩ tới, dù sao Quý Uyển Linh thiên phú. Thật là quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Mà Thanh Lâm không giống với. Hắn từ vừa mới bắt đầu ít xuất hiện, biến thành nhẫn nại, cuối cùng thăng làm trương dương. Thế cho nên hôm nay, cái này khiêu chiến cũng là Thanh Lâm mở miệng trước. Dùng Quý Uyển Linh tính tình, như Thanh Lâm không có phong đế, sớm đã ra tay, không nói đem hắn đánh gục, cũng ít nhất hội đem Thanh Lâm trọng thương. Nhưng giờ phút này bất đồng, cả hai đều là đại đế. Thanh Lâm nghĩ như thế nào Quý Uyển Linh không biết, nhưng ở Quý Uyển Linh trong nội tâm, tuyệt không dám cho là mình tựu nhất định sẽ thắng. Từ đầu đến cuối, Thanh Lâm đối với chính mình bảo trì cảm xúc đều là bình tĩnh. Vô luận mình ở khai thiên cảnh thời điểm, hay là tại đột phá đại đế, trở thành một kiếp thực đế thời điểm, hay là cái loại cảm giác này, Quý Uyển Linh cảm thấy giống như mặc dù chính mình trở thành chí tôn, Thanh Lâm cũng sẽ biết như vậy bình tĩnh, giống như tại Thanh Lâm trong nội tâm thì có ổn áp thực lực của mình. Loại cảm giác này làm cho Quý Uyển Linh có chút trong lòng buồn phiền, cũng có chút buồn bực, càng có chút ít không biết tên lửa giận. Nàng không tin Thanh Lâm hội cường đến loại trình độ này. Chính mình tu luyện không đến 400 năm, không chỉ có diễn biến pháp tắc, càng là phá kiếp phong đế. Cái này đã cực kỳ nghịch thiên, cơ hồ không người có thể so. Mà Thanh Lâm, bản thân tuổi tựu so với chính mình muốn nhỏ, hơn nữa muốn nhỏ hơn rất nhiều. Gần kề theo thời gian đi lên nói, Thanh Lâm thiên phú muốn biến thái đến hạng gì trình độ, mới có thể đem ổn áp chính mình. Hắn tối đa cũng chỉ có điều có thể cùng ta chiến thành ngang tay. Giờ phút này hết thảy đều là biểu hiện giả dối. Đây là Quý Uyển Linh trong nội tâm cho rằng, cái kia với tư cách đã từng cả đời thiên kiêu ngạo nhiên tâm tính, làm cho hắn không muốn tin tưởng có người mạnh hơn tự mình. Rốt cục muốn đánh một trận sao? Tốt chờ mong a hát, chậc chậc. Ta cảm thấy được Thanh Lâm đại đế cùng Uyển Linh đại đế đây là số mệnh một trận chiến. Hai người vốn cũng không liên quan, nhưng lại liên quan đến lên quan hệ. Hai người đều là đại đế a hát, chỉ sợ đều là đông thắng tinh cho đến tận này. Ít thấy hai vị đại đế, không nghĩ tới bọn hắn vừa mới phong đế, liền muốn đánh một trận. Các người cảm thấy, rốt cuộc là Thanh Lâm đại đế cường, hay là Uyển Linh đại đế cường? Hẳn là Uyển Linh đại đế a. Dù sao Uyển Linh đại đế thành danh nhiều năm, mà lại vừa mới vượt qua đế kiếp, pháp tắc trải qua cường hóa, lại là nhất giai thực đế, tất nhiên so với trước cường hoành vô số. A, chuyện đó ngược lại là có chút khôi hài rồi. Thanh Lâm đại đế thân thể phong đế, trực tiếp vượt qua giả đế cảnh giới, trở thành một kiếp thực đế, làm sao lại so Uyển Linh đại đế yếu đi? Như loại người như ngươi người, tựa như cái kia hồn kiếm tâm tính đồng dạng, nếu là rơi vào Thanh Lâm đại đế trong tay, chết như thế nào cũng không biết. Ta chỉ là suy đoán, cũng không có xem thường Thanh Lâm đại đế ý tứ. Mặc kệ hai người ai mạnh, cái kia đều là đáng giá ta cung kính cúi đầu đại đế. Nhiều tiếng nghị luận truyền ra, toàn bộ tràng diện đều oanh động, như là áp đặt quen thuộc nước sôi. Tại bổ thiên các trung tâm sôi trào, như chỉ là thiên kiêu ở giữa chiến đấu, có lẽ sẽ không náo nhiệt như vậy. Có thể tại đây thiên kiêu phía trên, nhưng lại bỏ thêm đại đế hai chữ. Gần kề đại đế ở giữa chiến đấu, liền đủ để khiến nhân tâm sinh phấn chấn, không thể chờ đợi được. Rất nhiều người đều biết hiểu Thanh Lâm tại độ cái kia 66 thiên khai thiên kiếp thời điểm, Quý Uyển Linh tống xuất quan tài một chuyện, nhất là Thương Hàn Tông đệ tử, đối với Quý Uyển Linh đều không có hảo cảm gì. Mặc dù nàng đã trở thành đại đế, giờ phút này, những Thương Hàn Tông đó đệ tử đều là quyền đầu nắm chặt, thân thể run rẩy, trong nội tâm thì thào lấy, Thanh Lâm đại đế nhất định phải đăng tải vô số người mặt, đánh bại Quý Uyển Linh, làm cho nàng biết nói, cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, trái lại bổ thiên các đệ tử thì là nghiêng về đúng một bên ủng hộ Quý Uyển Linh. Dù sao Quý Uyển Linh chính là bổ thiên các thánh nữ, nàng đại biểu là bổ thiên các, như Quý Uyển Linh thật sự thất bại, vậy thì tương đương với bổ thiên các cũng thua ở Thương Hàn Tông trong tay. Bởi vì Thương Hàn Tông có được Đông Thắng Tinh lên mạnh nhất đại đế, tiếng người huyên náo thời điểm, Thanh Lâm thân ảnh lơ lửng một bước phía dưới, vượt qua vô số khoảng cách, cuối cùng nhất đã rơi vào cái kia sớm đã nghiền nát, nhưng lại không rơi xuống đất trên bệ đá. Giờ phút này hắn, một thân bạch y, tóc tím phiêu diêu, khuôn mặt tuấn dật, toàn thân đều cho người một loại cực kỳ khó hiểu yêu dị cảm giác. Vô số thiếu nữ song mâu sáng lên, dị sắc sóng gợn, chằm chằm vào Thanh Lâm, trong nội tâm hận không thể có thể như Thanh Ngưng như vậy, dung nhập Thanh Lâm ôm ấp hoài bão. Phong Thủy Hàn bên cạnh, Tô Ảnh lẳng lặng đứng vững, mặt nàng sắc, hôm nay đã bình tĩnh trở lại, chỉ là, giờ này khắc này, nàng vốn cho là có thể không hề bận tâm tâm cảnh, rốt cục vẫn phải nổi lên gợn sóng, trước mặt cái này quét ngang thiên hạ, dòng ruồi Đông Thắng Thanh Lâm đại đế, đã từng lại vì mình, tại gần kề không đến bản thân cảnh thời điểm, liền tại Thiên Bình Tông chính giữa điên cuồng. Tô Ảnh không phải không thừa nhận, nàng đã nhìn lầm người, Thanh Lâm là mình cuộc đời này lớn nhất tiếc nuối. Đáng tiếc, thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi, quá khứ đích cuối cùng là đi qua, nàng lại như thế nào, Thanh Lâm cũng sẽ không biết cùng nàng lại có quá nhiều liên quan. Hết thảy đều chỉ có thể quy về bình thản. Soạt, ở đằng kia vô số người nhìn chăm chú chính giữa, Quý Uyển Linh tự tòa sen phía trên đi xuống, cước bộ nhẹ nhàng, nóng bỏng dáng người tinh xảo đặc sắc, triệt để hiện ra ở vô số người trước mặt. Nàng thần sắc đạm mạc, y nguyên lộ ra cao ngạo, như thiên nga ngưỡng cái đầu, từng bước một đã rơi vào trên bệ đá. Mặc dù đứng tại trước mặt nàng cũng là đại đế, có thể nàng y nguyên cao ngạo, đây là bản tính, tựu như là nàng tại khai thiên cảnh thời điểm, đồng dạng đối mặt khai thiên cảnh đồng dạng, nàng có cao ngạo vốn liếng. Nhớ rõ đánh cuộc của chúng ta, Thanh Lâm đánh giá Quý Uyển Linh vài lần, bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn đột nhiên cảm giác được, cái này Quý Uyển Linh tuy nói cao ngạo, thực sự cao ngạo có chút đáng yêu, giống như là một cái không rõ thế sự tiểu nữ hài nhi. Cảm giác được người trong thiên hạ đều không có chính mình lớn lên xinh đẹp. Nhắc tới đổ ước, Quý Uyển Linh lông mày không khỏi nhăn một chút, lãnh đạm quét Thanh Lâm một mắt, môi anh đào khẽ mở, mở miệng nói: thiên hạ này ở giữa, không có bất kỳ nam nhân có tư cách để cho ta hôn môi. Thật sao? Thanh Lâm con mắt chớp chớp, khẽ cười nói, có không có tư cách tạm thời khác nói, nhưng đổ ước tựu là đổ ước, ngươi như thua, liền muốn thu hồi ngươi cái kia cao quý thiên nga thái độ. Làm tốt ngươi chuyện nên làm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.